Lúc này, trên sân thượng, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt to long lanh kia, lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái cùng với một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Thiếu nữ này chính là cô nàng lúc Lâm Động vừa vào đạo tông đã cho rằng hắn là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng, tự cho mình là đúng, Ứng Hoan Hoan. Cách chương.